Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 940, đại tin tức. Cũng chính là ở Trương Dương hoàn thành hắn ở thế giới này cuối cùng công việc thời điểm. Buổi biểu diễn tin tức cũng bị một phóng viên giải trí trong lúc vô tình phát hiện. Làm là thứ nhất cái đi ra biên giới ở toàn thế giới đều nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng quốc nội minh. Tinh, Trương Dương bây giờ mọi cử động bị được quan tâm. Đặc biệt bây giờ tân niên vừa qua khỏi. Mặc kệ là trong vòng một đám đồng hành vẫn là khán giả đều rất bức thiết muốn biết hắn ở một năm mới bên trong có kế hoạch gì. Năm ngoái hắn ở Hollywood dằn vặt hơn nửa năm chế tạo ra một cái lại một cái kinh thiên động địa. Đại tin tức, năm nay hắn nên muốn đem trọng tâm thả ở quốc nội chứ. Hắn đã thời gian rất lâu không có đập quốc sản điện ảnh. Rất nhiều người đều còn đang đợi hắn tiếp tục dẫn dắt quốc sản điện ảnh đi ra biên giới nhằm phía thế giới đây. Liền, tân niên vừa qua khỏi. Những kia khứu giác nhạy bén các ký giả liền bắt đầu không ngừng mà hỏi thăm Trương Dương hướng đi. Hết thảy truyền thông đều biết. Có liên quan với Trương Dương tin tức. Mãi mãi cũng không lo không có click lượng. Chỉ là, những phóng viên này biết Trương Dương hiện tại ở quốc nội. Nhưng thần thông quảng đại bọn họ cũng không có cách nào biết hắn năm nay kế hoạch. Không biết hắn năm nay là đem trọng tâm thả ở quốc nội vẫn là tiếp tục ra ngoại quốc họa hại người. Ta, cái này không biết xấu hổ xưa nay không chấp nhận phỏng vấn a. Muốn từ trong miệng hắn biết hắn năm nay kế hoạch căn bản là không có khả năng. Bất đắc dĩ, bọn họ liền đi nổi lên đường cong cứu quốc con đường. Bọn họ đem tinh lực đặt ở radio. Những phóng viên này thỉnh thoảng sẽ đi radio quan võng tuần tra một hồi mới lập hồ sơ truyền hình. Kịch, hy vọng có thể nhìn thấy Trương Dương bóng người. Nhưng nhường bọn họ rất tuyệt vọng chính là, tháng riêng cũng đã qua xong. Mới lập hồ sơ truyền hình kịch bên trong vẫn cứ không có Trương Dương tên. Ở một năm mới bên trong, hắn tựa hồ vẫn cứ không có muốn ở quốc nội dằn vặt dự định. Cho tới hôm nay sáng sớm, nhà ta giải trí truyền thông phóng viên ở Bộ Văn hóa tuần tra một vị siêu sao buổi biểu diễn lập hồ. Sơ thời trong lúc vô tình nhìn thấy một nhìn rất quen mắt tên. Ở liếc về danh tự này trong nháy mắt đó, vị phóng viên này còn chưa kịp phản ứng. Rất thuận lợi liền đem website đóng, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Đang đi ra vài bước sau, hắn rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại. Thân hình đột nhiên cứng đờ, trừng lớn mắt một mặt khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía màn hình. Tựa hồ là chịu đến rung động thật lớn. Sau đó, hắn một bước xa xông về vị trí, luống cuống tay chân mở ra vừa đóng website, tìm tới cái kia hắn vừa nãy liếc mắt một cái tên. Lại sau đó, hắn miệng liền không cảm thấy trương thành o hình. Vẻ mặt càng là muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiều không thể tin được liền có bao nhiêu không thể tin được. Trương Dương, toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Mấy chữ này phảng phất là tự mang ánh sáng. Suýt chút nữa không đem vị phóng viên này con mắt lượng mù. Trời mới biết vị phóng viên này ngay lúc đó nội tâm đến cùng chịu đến cỡ nào kịch liệt xung kích. Trương Dương a, ở một năm mới bên trong, hắn lại muốn mở buổi biểu diễn. Hơn nữa còn là toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, vị phóng viên này nhất thời liền kích động. Đây chính là đại tin tức a. Náo động toàn quốc thậm chí là toàn cầu đại tin tức a. Không trách ở radio hệ thống bên trong không tìm được hắn tác phẩm mới. Ai có thể nghĩ tới chưa bao giờ theo động tác ra bài hắn lại đột nhiên chạy đi chơi âm nhạc. Ai có thể nghĩ tới. Ở sửng sốt 2 giây sau. Vị phóng viên này đột nhiên tỉnh lại, ôm bút ký của chính mình bản như là điên rồi giống như thẳng đến chủ biên văn phòng. Làm cho văn phòng một đám đồng hành đều dồn dập chắc mục. Ở cái này bất ngờ phát hiện đại tin tức trước mặt. Vị phóng viên này đều không có thời gian khiếp sợ một hồi Trương Dương làm sao lại đột nhiên nghĩ. Thông buổi biểu diễn, hắn chỉ biết là đây là một đại tin tức. Là hắn phát hiện một đại tin tức. Cái này tin tức nếu như bọn họ thủ phát ra ngoài. Hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ khiến cho cỡ nào to lớn náo động. đến thời điểm tiền thưởng cái gì còn có thể thiếu. Hai ba bước vọt tới chủ biên văn phòng. Vị phóng viên này cũng không kịp nghỉ khẩu khí, trực tiếp mở ra bút ký của chính mình bản đưa tới chủ biên trước mắt. Duỗi tay chỉ vào Trương Dương tên. Món đồ gì? Không rõ vì sao chủ biên ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn nhìn thấy Trương Dương tên. Nhìn thấy lượng mắt mù toàn cầu lưu động buổi biểu diễn. Hắn hơi run run. Hai giây đồng hồ sau, con mắt của hắn đột nhiên phóng to. Ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Đáy mắt nơi sâu xa tràn đầy thần sắc không dám tin. Phóng viên liều mạng gật đầu. Tần suất nhanh đến mức đáng sợ. Chủ biên bối rối. Hắn một mặt dại ra ngồi ở tại chỗ. Tựa hồ là có chút chưa kịp phản ứng. Trương Dương. Hắn muốn mở buổi biểu diễn. Đây là cái gì thần chuyển ngoặt a? Mọi người chúng ta đều ở đoán ngươi đang chuẩn bị cái gì mới truyền hình kịch. Kết quả ngươi nhưng chạy đi mở buổi biểu diễn. Các ngươi người thành phố thật sẽ chơi a? Chủ biên. Có muốn hay không cùng Trương Dương phòng làm việc tìm chứng cứ một hồi? Nhìn chủ biên như là choáng váng như thế, vị phóng viên này đều cuống lên. Nhiều trì hoãn một phút liền nhiều một phần bị cái khác đồng hành phát hiện nguy hiểm a. Đến thời điểm thủ phát chạy, hắn tìm ai khóc đi? A, chủ biên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, phấn chấn nói, tìm chứng cứ, còn tìm chứng cứ cái gì? Phát a, quan võng lập hồ sơ tin tức có thể giả bộ sao? Coi như là giả chúng ta cũng phát ra lại nói a. Thủ phát a, thủ phát a, cái này tin tức nếu như phát ra ngoài, sẽ vì chúng ta trang web đưa tới bao nhiêu lưu lượng? Ngươi mau mau đi chuẩn bị bản thảo, ta lập tức sắp xếp tuyên bố. Phải, phóng viên đáp một tiếng, lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cả người đều nằm ở một loại hết sức phấn khởi trạng thái. Chủ biên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thần tình kích động bắt đầu vì cái này đại tin tức công bố làm sắp xếp. Hai phút sau, toàn bộ bộ ngành đều chiếm được tin tức. Ở biết Trương Dương muốn mở toàn cầu lưu động buổi biểu diễn thời điểm. Toàn bộ bộ ngành tất cả mọi người đều là một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Những kia vẫn ở radio hệ thống đi các ký giả cả người cũng không tốt. Trương Dương tư duy, quả thực không phải người bình thường có thể cùng được với a. Mở buổi biểu diễn, này ai có thể nghĩ đến? Ai có thể nghĩ đến a? Người không phải vẫn đóng phim đập đến say sưa ngon lành sao? Làm sao như thế đột nhiên liền chạy đi mở buổi biểu diễn a? Một điểm dấu hiệu đều không có được hay không? Nghĩ chính mình khoảng thời gian này mỗi ngày ngốc không rồi kỷ ở radio hệ thống bên trong đi lung. Tung, vài vị phóng viên đều khóc. Người muội a, đại gia ngươi a, liền không ngươi như thế chơi a. Toàn cầu lưu động buổi biểu diễn chuyện lớn như vậy, người cũng đã lập hồ sơ còn không công bố. Nhân ra mở buổi biểu diễn là hận không thể toàn vũ trụ đều biết. Làm sao đến ngươi lúc này nhưng ngược lại a. Người như thế giấu giấu giếm giếm, lẽ nào là dự định lén lút mở sao? Có muốn hay không như thế khanh a? Ngay ở những phóng viên này lệ rơi đầy mặt thời điểm. Cái này tin tức cũng quả thực thô bạo xuất hiện ở bọn họ trang web đầu bản đầu đề vị trí. Gia tăng to thêm cao lượng biểu hiện. Không chỉ có như vậy. Bọn họ còn dùng quan hơi đổi phát ra cái này tin tức liên tiếp. Còn cho khách hàng quả thực khán giả phát ra đẩy đưa. Thời gian này là số 22 buổi sáng 9 giờ. 2K xem lưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.